Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, Tu Di Thạch, đạo lăng hô hấp cấp tốc, nhiệt huyết còn chưa từng thối lui, khuôn mặt nhỏ của hắn trên bò lên trên vẻ khiếp sợ. Đáng sợ như vậy đại chiến để hắn hoảng sợ mà thôi thần chi ngóng trông. Cuối cùng hình ảnh, đó là loại nào thủ đoạn? Một bàn tay dĩ nhiên khủng bố như vậy, bao trùm bạch vạn dặm, đây là cỡ nào cường giả, thần năng như biển rộng, tất nhiên kinh nhật nguyệt, khiếp quỷ thần, khô lâu bàn tay lớn che kín bầu trời, cho là cái thế cường giả, nhưng là cuối cùng lại bị một bàn tay hóa giải mất, hơn nữa là một cái phong thái tuyệt thế, diễm quan cổ kim nữ tử, bên cạnh. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, nơi đó thật đáng sợ, huyết chiến ngập trời, tổn lạc không biết bao nhiêu người kiệt, đó là nơi nào, tà ma đạo lăng cau mày, tự lẩm bẩm, lẽ nào vô lượng tông, là bởi vì tà ma xâm lấn mà hủy diệt, lẽ nào biên cảnh bị tà ma công phá, đạo lăng bị ý nghĩ của chính mình sợ hết hồn. Cũng không biết tà ma đến từ nơi nào. Thế giới này quá to lớn. Vạn tộc san sát, địa vực vô cương, toàn bộ huyền vực liền lớn đến mức không thể tưởng tượng. Thượng cổ sự, cách nơi này quá xa xôi. Cùng cái thời đại này cũng không quan hệ. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, trên mặt kinh hãi từ từ tản đi. Chuyện này đã nhấn chìm ở bánh xe lịch sử dưới. Rất nhiều thứ đều không còn tồn tại nữa. Lúc này, đạo lăng ánh mắt nhìn về phía cổ cường giả thi thể. Hắn không nhịn được nói, lẽ nào loại kia đặc sắc tuyệt diễm nữ tử, cũng giống như ngươi, bị năm tháng giết chết. Đạo lăng không khỏi líu lưỡi, tu luyện tuy rằng có thể thu được sức mạnh nghịch thiên, nhưng là năm tháng không tha người. Coi như là ở nhân vật đáng sợ, cũng khó thoát khỏi cái chết, cuối cùng hòa thành bùn đất, hoặc là lưu lại một bộ xác không. Hắc, ta nghĩ những này làm gì? Hô hấp loạn tưởng một hồi, đạo lăng cười quái dị một tiếng, chết lại có cái gì đáng sợ? Hắn lắc lắc đầu, đen thui con mắt rơi vào y phục rách nát lộ ra tờ giấy màu vàng óng trên. Nội tâm liền hừng hực xuống, nuốt ngụm nước bọt sau, không nhịn được đem tờ giấy màu vàng óng cầm ở trong tay. Vật này từ thượng cổ liền tồn tại, từng trải lâu như vậy năm tháng, y nguyên tia sáng long lanh, nói vậy là phi thường quý trọng khoáng thạch luyện chế. Phía trên này có từng cái màu vàng chữ nhỏ. Đạo lăng nhìn phía trên văn tự. Cùng hắn suy đoán gần như, vật này chính là tam chuyển kim thân. Nhìn thấy kim thân cấp độ pháp môn, đạo lăng cười hắc hắc nói, chừng hai mắt xem xét tỉ mỉ, lông mày cũng co rút nhanh. Đây là tam chuyển kim thân không thể nghi ngờ, nhưng là kim thân cấp độ muốn tu luyện, độ khó vô cùng lớn. Phía trên này có 3 phần phương thuốc. Phần thứ nhất liền cần 12 chủng linh dược, ngũ hành hoa, nhìn thấy vị thuốc chính thời điểm, đạo lăng thoáng thở vào nhẹ nhõm, vật này hắn vừa vặn có thể nói từ trên trời rơi xuống, rõ ràng là võ liên kỳ dược. Sau đó lông mày của hắn nhăn lại đến, kiểm tra một chút trên người linh dược, này 12 chủng linh dược, hắn có 5 loại. Đều là ở vừa nãy trong ruộng thuốc được. Trong đó hỏa diễm thảo so sánh hiếm thấy. Chính là vừa nãy cái kia cây lượn lờ hỏa diễm linh dược. Bất quá phần thứ nhất phương pháp luyện đan còn cần 7 cây linh dược a. Nói chuẩn xác, toa thuốc này là một loại tắm thuốc chi thuật. Cần thiên linh quả cùng tử tinh thảo tương đối hiếm thấy. Cái khác linh dược hắn đúng là nghe nói qua. Không khó lắm tìm kiếm ân y thế nhưng, kim thân cấp độ tổng cộng cần 3 phần linh dược, phần thứ 2 dĩ nhiên cần 24 cây linh dược. mà phần thứ ba, nhưng là cần khủng bố hơn 48 cây. Đạo Lăng dò xét những này phương pháp luyện đan linh dược, mặt đều ở vừa kéo, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ. Phần thứ nhất cùng phần thứ hai đúng là có thể lấy được, nhưng là phần thứ ba cần linh dược, đại đa số đều chưa từng nghe nói. Loại này độ khó, có thể tưởng tượng được. Thế nhưng nhiều như vậy linh dịch, coi như là một vài gia tộc lớn, đều khó mà lấy ra. Sờ sờ đầu, Đạo Lăng có chút quỷ dị ánh mắt nhìn cổ cường giả thi thể. Hắn phi thường quái, lạ nói rằng, này tam chuyển kim thân cố nhiên đáng sợ, nhưng là cũng không như vậy quý giá chứ. Cổ cường giả là cái gì sự khủng bố? Trên người hắn liền còn lại một cái tờ giấy màu vàng óng, hơn nữa thiếp thân cất giấu. Điều này nói rõ vật ấy giá trị là nó trong lòng quý giá nhất. Nhưng là loại này thân thể thần thông, đối với cường giả mà nói, có trọng yếu như vậy à? Có lẽ tam chuyển kim thân còn ẩn giấu ta không biết bí mật, chờ ta tu luyện thành kim thân, lẽ ra có thể tìm tới phương vị. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là linh dược. Đạo Lăng chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, thân thể nhất thời cứng ngắc trụ, hắn toàn thân khí tức nội liễm, tĩnh ngồi xuống, nội tâm có chút không phục kim thân sinh linh nghị lực. Nó dĩ nhiên lại tới nữa rồi, bất quá lần này đến sinh linh, nhưng nằm ngoài dự đoán của hắn. Ở sơn mạch nơi sâu xa nhất, nổ vang liên tục, tựa hồ có người đang công kích cái này vừa xuất thế không lâu tiểu thế giới bình phong. Đạo Lăng cũng cảm giác không đúng, hắn phi thường quái lạ đi tới, nhìn một tòa lão đảo núi nhỏ, có người ở bên ngoài công kích, chuyện gì thế này? Đạo Lăng nghi ngờ không thôi, lui lại, tìm cái địa phương ẩn náu xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm núi nhỏ nứt ra một cái lỗ hổng, trong này có hai vị sinh linh đi ra. Đạo Lăng vẻ mặt kinh ngạc xuống, bởi vì đi tới hai cái sinh linh, hắn đều biết, trong đó một tôn chính là người ba mắt, hai đứa chúng nó cái đều đang không đột phá. Đạo Lăng mím mím miệng, phi thường kinh ngạc, cảm giác chuyện này có chút không đúng thích hợp. Bọn họ là từ nơi nào tiến vào? Người ba mắt toàn thân khí tức cường thịnh, mở đóng mắt dọc nhìn quét bốn phía, nhận ra được bên cạnh phiêu tán tà ma chi khí, nó tâm lý cả kinh, nhưng vẫn là cao hứng nói, như thế nào Long Tượng huynh, ta nói không sai chứ? Vô Lượng Tông khu vực hẹp tâm liên ẩn trốn ở chỗ này, chúng ta nhưng là cái thứ nhất tiến vào. Long Tượng toàn thân có một loại man hoang khí tức, cũng dị thường khủng bố. Nó ở bốn phía nhìn một chút, liền gật đầu nói, ngươi nói không sai, nơi này rất khả năng là Vô Lượng Tông khu vực hẹp tâm, nên bao bọc đến hiện tại, không uổng công chúng ta công kích thời gian dài như vậy, rốt cục phá tan một cái kết giới mới có thể đi vào. Người ba mắt ha ha cười to, trước mắt này khu vực hẹp tâm toàn bộ đều bị ngươi ta hai huynh để đặt bao hết, thực sự là thật lớn tạo hóa a. Không sai, nghe đồn Vô Lượng Tông là thời đại thượng cổ siêu cấp tông môn, trong này tất nhiên ẩn giấu rất nhiều bảo vật, chúng ta chỉ muốn chiếm được, gốc gác sẽ tăng vọt vô số lần a. Long Tượng con mắt cũng hừng hực đứng dậy, đột nhiên là chúng nó lai lịch, cũng đối với Vô Lượng Tông tàng bảo phi thường mê tít mắt. Không sai, hai người chúng ta liên thủ, ở trong này có thể sưu tầm các loại kỳ chân, nếu có thể tìm tới đạo kia bản nguyên chi khí, nói không chắc có thể cùng võ đế chống lại. Hai vị sinh linh nói ngoa quy hoạch chuyện tương lai tình. Đạo Lăng bĩu môi, chúng nó nếu là biết khu vực hẹp tâm đã mở ra, phỏng chừng có thể phun ra một cái lão huyết đi ra. Hai người này muốn tìm cái gì bản nguyên? Khẩu khí lớn như vậy. Đạo Lăng sờ sờ mũi, ở nói thầm trong lòng một tiếng. Hắn mịt mờ ánh mắt chú ý tới chúng nó hướng về sơn mạch bên trái đi đến. Cũng không có lên tiếng, liền lặng yên không một tiếng động theo sau. Chúng nó đây là có mục tiêu tìm kiếm. Rất nhanh người ba mắt đối chiếu một bộ cổ xưa địa đồ, tìm tới một tòa ngọn núi lớn màu đỏ. Nó chậc lưỡi nói, chính là chỗ này. Ngày xưa Vô Lượng Tông một tôn cường giả luyện đan đạo trường liền ẩn giấu ở phía dưới. Đạo kia chí dương chi khí liền ở ngay đây mặt. Long tượng con mắt cũng không nhịn được hừng hực xuống. Nó tuét miệng nói, chính là không biết chí dương chi khí có bao nhiêu, hy vọng số lượng đầy đủ. Nghe vậy, người ba mắt cười cợt, Long tượng huynh ngươi có thể yên tâm. Vật ấy từ thượng cổ liền tồn tại, vẫn bị cường giả thời thượng cổ chọn dùng đặc thù biện pháp thai nghén. Hiện tại thời gian qua đi thời gian dài như vậy, đạo này chí dương chi khí tất nhiên trưởng thành đến một cái khủng bố cấp độ. Nghe được truyền đến ngôn luận, Đạo Lăng nội tâm tất cả giật mình. Trong này dĩ nhiên có chí dương chi khí. Chí dương chi khí chính là trong thiên địa đáng sợ nhất vài loại bản nguyên một trong. Nếu là chí dương, như vậy chính là ở tầng thứ này đỉnh cao nhất năng lượng. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là chí dương chi khí có thể hình thành chí dương đạo hỏa. Ngọn lửa này chỉ có thái dương thần hỏa mới có thể sánh ngang. Mỗi một đạo đều quý giá đáng sợ. Đạo Lăng sợ mất mật ánh mắt nhìn ngọn núi lớn màu đỏ. Không phải sợ sệt, là kích động. Hắn hiện tại liền thiếu hụt một đạo đáng sợ nhất bản nguyên chi khí. Không nghĩ tới phía dưới này có loại bảo vật này. Long tượng huynh, nên chính là chỗ này. Đây chính là môn hộ vị trí. Người ba mắt mi tâm mắt dọc mở đóng, nội hàm một viên phù văn tỏa ra chói mắt thần hà. Mơ hồ thấy rõ môn hộ hư thực. Ngọn núi này xem ra như là một thể. Người ba mắt nhìn về phía hắn nói tới môn hộ, cũng cùng ngọn núi là một thể. Long tượng mang theo cặp mắt nghi hoặc nhìn sang, cuối cùng phun ra một nguồn năng lượng, đánh về phía môn hộ. Này đạo năng lượng cướp tới được thời điểm, ngọn núi lớn màu đỏ không có một chút biến hóa nào. Mà này đạo năng lượng liền giống như đá chìm đáy biển như thế, dĩ nhiên chưa từng nổi lên chút nào gợn sóng, liền biến mất không còn tăm hơi. Cái gì? Tảng đá kia dĩ nhiên có thể hấp thu ta đánh rơi khỏi năng lượng. Long tượng sợ hãi đến run run một cái, thất thanh gầm hét lên. Này, cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết tu di thạch? Cần đất đá, vật ấy quá quý trọng, chính là thế giới sinh ra chí bảo. Có người nói loại này khoáng thạch có thể hấp thu bất kỳ lực công kích. Dùng một câu nói hình dung, bao dung vạn ngàn. Loại này đáng sợ đồ vật, lưu truyền đi một khối nhỏ đều sẽ khiến cho toàn bộ cường giả đỏ mắt. Nhưng là nơi này dĩ nhiên có một tòa tu di sơn. Hết chương.